Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nghĩ rằng cô ấy cả ngày chỉ bận rộn làm việc miễn phí cho tập đoàn Nam Thị sao? Hạ Tư Tự nhìn thấy trong mắt cô sự danh mãnh sáng loáng. Lông mày hơi nhướn lên, khóe môi mỉm cười. Cũng đúng, làm sao cô ấy có thể để mình thiệt thòi? Cô ấy thậm chí còn không uống cà phê đắng. Anh xoay vô lăng, lái xe rời đi, vậy thì coi như nghỉ ngơi vài ngày. Dự án AI y tế hiện giờ cũng đã ra bản thử nghiệm rồi. Nếu có thời gian thì em cũng nên đi xem thử. Từ lâu rồi Tang Ninh chưa đến Huy Diệu. Dự án AI y tế luôn trong quá trình sản xuất gấp rút. Đội ngũ dự án làm việc suốt đêm. Tiến độ rất nhanh, nhưng Tang Ninh lại bận rộn với công việc của tập đoàn Nam Thị. Cô chưa có thời gian để lo bên đó. Dù sao thì cũng có Hạ Tư Tự trông chừng. Tang Ninh cầm lên một cốc trà sữa dâu tây đặt bên cạnh ngăn tay, dùng ống hút chọc vào, hút một ngụm, gật đầu. Ừ, tuần sau em sẽ đi. Hôm nay đã là thứ bảy. Anh lại nói một cách tùy ý. Vậy ngày mai đi thăm bà nhé. Anh nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Nhìn về phía trước. Bà muốn gặp em. Tang Ninh lại hút thêm một ngụm trà sữa, gật đầu. Được. Anh quay đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Ngọt không? Tang Ninh ôm cốc trà sữa, gật đầu thỏa mãn. Rất ngọt, vẫn là loại dâu tây cô thích nhất. Anh khẽ mỉm cười. Ừ. Một giờ sau, họ lái xe đến Lục Viên Sơn Trang, nơi tổ chức đám cưới của Kỳ Nghiên và Cố Tinh Thần. Đám cưới này rất long trọng, vì dù sao cũng là sự kết hợp của hai nhà Kỷ và Cố. Tất nhiên tổ chức hoành tráng. Hạ Tư Tự lái xe dừng ngay trước cửa phòng tiệc, cùng Tang Ninh xuống xe. Lễ Tân nhận chìa khóa xe và giúp anh đỗ xe. Hạ Tư Tự trực tiếp nắm tay Tang Ninh, dẫn cô vào phòng tiệc. Ôi, Hạ Tam đến rồi. Cố Tinh Thần đang đứng ở cửa tiếp khách, hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện với mọi người. Nhìn thấy Hạ Tư Tự, liền lập tức gọi lớn. Cố Tổng và Cố Phu Nhân cũng nhiệt tình chào hỏi. Tư Tự đến rồi. Hạ Tư Tự đáp lại một tiếng, khoác tay Tang Ninh, bạn gái cháu, Nam Tang Ninh. Cả Cố Tổng và Cố Phu Nhân nhìn thấy Tang Ninh đi cùng Hạ Tư Tự, trong mắt không khỏi lộ ra chút ngạc nhiên. Tin tức hôm qua ồn ào như vậy, họ đương nhiên cũng biết, nhưng mối quan hệ yêu đương của người trẻ không phải là vấn đề gì to tát. Tuổi trẻ nông nổi, lúc nào cũng có lúc bốc đồng, cuối cùng cưới nhau vẫn phải theo sự sắp xếp của gia đình. Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, không phải là buổi tụ tập riêng tư của người trẻ, bạn gái không thể tùy tiện đến dự. Dù sao hôm nay không phải là bữa tiệc riêng của lứa tuổi trẻ. Hôn sự giữa nhà họ Cố và nhà họ Kỳ, gần như tất cả các nhân vật nổi tiếng đều có mặt. Hạ Tư Tự hôm nay là đại diện của nhà họ Hạ. Trong một dịp nghiêm túc thế này, việc Hạ Tư Tự công khai cùng Nam Tang Ninh đến, có thể thấy được cô có địa vị quan trọng. Cố Tổng và Cố Phu Nhân không rõ thái độ của nhà họ Hạ, nhưng cũng không dám thiếu tôn trọng, liền chào hỏi Tang Ninh một cách lịch sự. Nam tiểu thư. Tang Ninh cũng lịch sự đáp lại. Cố Tổng, Cố Phu Nhân. Cố Phu Nhân cười nói, hôm nay nhà họ Hạ chỉ có hai người đến sao? Hạ Tư Tự mỉm cười, giọng điệu thoải mái. Ôi, ba cháu và anh cháu đều chưa về, bà nội sức khỏe không tốt, những nơi ồn ào bà không chịu nổi, đặc biệt dặn cháu và Tang Ninh đến. Cố Tổng liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, mời vào bên trong. Cố Tinh Thần thì thầm với những người khác, thật sự không chịu nổi Hạ Tam rồi, cứ như con công đang xòe đuôi, không thể không khoe bạn gái ra. Anh chịu khó đi, anh ta này khó khăn lắm mới nở một bông hoa. Hạ Tư Tự dẫn Tang Ninh vào trong, đúng lúc đi qua nhóm của Cố Tinh Thần. Anh ta lập tức thu lại vẻ mặt. Hạ Tam, mời vào trong đi. Hạ Tư tự nhìn thoáng qua ánh mắt né tránh của anh ta. Biết anh ta không nhịn được, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, cũng lười tính toán, khóe môi nở nụ cười, lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi kéo Tang Ninh đi vào trong. Tiểu Nghiên đâu? Tang Ninh hỏi. Cố Tinh Thần đi theo, cười ha ha nói, cô ấy ở ông phòng trang điểm, bảo cô đến thì vào luôn. Tang Ninh dừng bước, vậy tôi đi tìm cô ấy. Hạ Tư tự buông tay cô. Được, Tang Ninh quay người đi về phía phòng trang điểm bên kia. Hạ Tư tự dõi theo cô. Cố Tinh Thần, chậc, một tiếng, đừng nhìn nữa, yêu lâu vậy mà vẫn chưa nhìn đủ à? Hạ Tư tự thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn anh ta, liên quan gì đến cậu? Cố Tinh Thần liếc qua đám khách xung quanh, rồi mới hạ thấp giọng hỏi, nhưng mà cậu hành động quá lộ liễu như vậy. Cậu có xin ý kiến ba cậu chưa? Không phải Cố Tinh Thần lo lắng vô lý. Nhà họ Đoan và nhà họ Hạ chênh lệch quá xa. Mà nhà họ Hạ rất coi trọng lễ nghi. Nếu không thì, 10 năm trước Hạ Vân Chu cũng sẽ không bị xử lý thảm như vậy. Đến mức con cái đến giờ vẫn không được để lộ mặt. Dù bà cụ Hạ có thích Tang Ninh, nhưng chưa chắc bà ấy thích cô làm cháu dâu. Hạ Tư tự tùy tay cầm một ly rượu do phục vụ mang đến. Uống một ngụm, giọng điệu lười biếng, tôi với ông ấy có chuyện gì phải nói đâu. Không nói một câu, lỡ sau này xảy ra phiền phức. Hạ Tư tự lạnh nhạt nói, dù tôi làm gì thì ông ấy cũng không vui. Có phiền phức lớn nào tôi chưa gây ra? Một chuyện nhỏ như vậy thì có gì phải lo? Được rồi, là tôi lo lắng thái quá. Dù sao thì ai có thể quản được chuyện của Hạ Tam thiếu chứ? Cố Tinh Thần thở dài. Chúng tôi thì khác, chỉ có thể để gia đình quyết định, kết hôn theo sắp xếp của họ. Hạ Tư tự liếc nhìn anh ta. Cậu còn bị ép kết hôn à? Không phải cậu tự muốn cưới sao? Cố Tinh Thần trợn tròn mắt. Tôi muốn cưới lúc nào chứ? Nếu không bị gia đình ép, tôi đâu có cưới Kỷ Nghiên. Hạ Tư tự khẽ cười nhạo, uống một ngụm rượu, lười biếng không muốn để ý đến anh ta. Trong phòng trang điểm, Kỷ Nghiên mặc váy cưới, trên váy đính đầy đá nhỏ, tóc búi nhẹ nhàng phía sau, vải voan dài quét xuống đất 1 mét. Tang Ninh nhìn gương trang điểm, không nhịn được nói, Tiểu Nghiên, hôm nay cậu thật đẹp. Kỷ Nghiên ngáp một cái, trang điểm suốt 5 tiếng đồng hồ. Nếu không đẹp thì tớ thật sự muốn g, i, ế, c, c, h, ế, t thợ trang điểm. Tang Ninh nhíu mày, đừng nói những lời không may như vậy. Kỷ Nghiên lườm mắt, Ninh Ninh, cậu có thể đừng mê tín như vậy không? Cậu phải biết, hôm nay tớ và Cố Tinh Thần kết hôn là chuyện xui xẻo nhất rồi. Tang Ninh, thôi nói chuyện chính đi, cậu và Hạ Tư tự thế nào rồi? Hôm qua tớ còn thấy thông báo chính thức của Huy Diệu. Trời ơi, hoành tráng vậy, gia đình cậu nói gì? Kỷ Nghiên vội vàng kéo Tang Ninh hỏi. Tớ đã từ chức rồi. Cái gì? Kỷ Nghiên trợn mắt, họ vốn dĩ không có ý định để tớ kế thừa gia nghiệp. Lần này tớ có cớ để bám vào nhà họ hả? Tự nhiên họ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà để tớ nhường quyền. Tang Ninh trả lời lạnh lùng. Một lũ khốn nạn, sao cậu chịu đựng được? Kỷ Nghiên bật dậy, Tang Ninh vội kéo cô ấy ngồi xuống. Đừng kích động, chuyện này tớ đã có kế hoạch từ lâu. Kỷ Nghiên lúc này mới thở dài một hơi. Cái thiệt thòi này cậu nhất định không thể chịu. Cậu đã giúp Nam Thị kiếm bao nhiêu lợi ích? Họ dám đá cậu sao? Kỷ Nghiên đột nhiên nhớ ra điều gì? Vội vàng hỏi Tang Ninh. Đúng rồi. Nhà họ Hạ thế nào? Tang Ninh trả lời thật thà. Bà nội Hạ bảo tớ ngày mai đến thăm bà. Cũng phải, bà nội Hạ thích cậu. Chắc sẽ ổn thôi, chỉ là không biết Hạ Tư lệnh. Kỷ Nghiên nhíu mày, hạ giọng, Hạ Tư lệnh không dễ đối phó đâu. Hôn lễ sắp bắt đầu. Các khách mời bắt đầu vào chỗ ngồi. Cố Tinh Thần vỗ vai Hạ Tư tự. Tôi đi chuẩn bị đây. Cậu nhanh chóng ngồi xuống đi, rồi lập tức rời đi. Hạ Tư tự liếc nhìn về phía phòng trang điểm, thấy Tang Ninh vẫn chưa ra, liền bước về hướng đó. Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra nhìn một cái, màn hình hiện lên, Hạ Vạn Quân, anh trực tiếp bấm nhận. Ba, giọng bên kia quát, con lại gây chuyện gì rồi? Tin tức hôm qua là thật à? Đúng, con còn dám phát thông báo chính thức, nếu muốn yêu thì yêu trong bí mật đi, sao lại ầm ĩ cả thế giới như vậy, sau này muốn bàn chuyện hôn nhân. Hạ Tư tự lạnh lùng cắt lời, sau này bàn chuyện hôn nhân cũng là với Nam Tang Ninh. Ba lo xa gà, Hạ Vạn Quân mắng, nhà họ Nan là gì, con gái của một gia đình phú hào, trước đây còn có mối quan hệ mập mờ với Bùi Tùng Hàn. Giờ lại quay sang với con định kết hôn với loại phụ nữ như vậy sao? Hạ Tư tự trong mắt có chút sát khí, lạnh lùng nói, không cần ba phải lo. Hạ Vạn Quân tức giận vô cùng, ba nói cho con biết, nhà họ Hạ tuyệt đối không thể tiếp nhận loại phụ nữ như vậy. Nếu con dám làm bậy, nhà họ Hạ không có con là con trai. Hạ Tư tự giọng điệu lạnh nhạt, vậy cũng được. Cách chương.